Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1471, nam chủ hắn luôn là tự bế 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ngân Min, Beta, Tinh Niệm, Tô Yên vừa tỉnh lại chưa được bao lâu liền nhận được điện thoại của Trương Lệ. Cô ấy vội vội vàng vàng nói. Tô Yên, em cùng Hoa Tổng xảy ra chuyện gì vậy? Không có chuyện gì, bình thường à, Trương Lệ nghe xong. Thầm xác nhận trong lòng. Vậy chuyện em và Hoa Tổng đính hôn là giả sao? Đúng, sẽ không có chuyện đính hôn. Vậy, cô ấy muốn nói lại thôi. Cái gì? Vậy tin Hoa Tổng cùng em gái của hắn cũng là giả đi. Tô Yên bình tĩnh. Nếu chị muốn nói đến quan hệ bạn tình của bọn họ, thì đó là sự thật. Trương Lệ nghẹn họng, có lẽ đang vô cùng kinh hoàng. Không thể tưởng tượng nổi. Trách không được. Hoa Tổng một hai muốn tung tin sẽ cùng em đính hôn. Chị nghe nói ông nội của Hoa Tổng nằm viện. Muốn trước khi chết được nhìn thấy Hoa Tổng kết hôn. Hiện giờ Hoa Thị muốn lên sàn. Hoa Tổng cần một bia đỡ đạn. Mà hiện giờ thanh danh của em lại vang dội như vậy. Nổi tiếng như vậy là bia đỡ đạn tốt nhất của hắn. Chỉ cần chờ thêm mấy năm. Chờ ông nội của hắn chết đi. Liền đăng một bài thông báo nói tình cảm hai người bọn họ có khúc mắc, không hòa giải được, hủy bỏ hôn ước, sau đó sẽ cho Hoa Châu một thân phận mới. Với địa vị hiện tại của Hoa Duyên hiển nhiên rất đơn giản. Vốn dĩ, Hoa Châu du học ở nước ngoài đã nhiều năm, người đã gặp qua cô ta vô cùng hiếm hoi. Chờ đến ngày Hoa Duyên kết hôn với Hoa Châu, nước chảy thành sông, kết cục viên mãn. Một đôi bạn tình sống ân ái cả đời bên nhau. Chỉ sợ, người duy nhất bị thiệt chính là bia đỡ đạn pháo hôi Tô Yên. Tô Yên mở miệng, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1, truyền HD, com lơ lai 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, tin tức đã phát tán trên y mạng sao? Đúng vậy. Một đoạn video rất rõ nét ghi hình bọn họ có những hành động vô cùng ái muội. Hơn nữa lại còn được năm Weibo của mấy tờ báo lớn liên hợp cùng nhau đăng. Trên y mạng đều bị oanh tạc. Tin tức lớn như vậy, đương nhiên không có khả năng giữ ở trong tay. Nhưng chỉ bằng thực lực của paparazzi, thật sự là ăn không vào. Vừa đăng lên tức khắc sẽ bị người ta tìm tới cửa chỉnh. Không phải quá thảm sao? Nhưng nếu là mấy tờ báo lớn có tiếng nói, cùng một lúc đăng tin lên thì lại khác. Đến lúc đó dù có muốn tìm người đầu sỏ, tất nhiên cũng sẽ có cả tòa soạn phía sau chống lưng. Áp lực sẽ nhỏ hơn một chút, tính toán rất cẩn thận. Cư dân mạng chia làm hai phe, tranh cãi về đoạn video ái muội đó. Một bên thì, CMN, L Sigma viết thường ả IL Upsilon ở Y. Những người lắm tiền thật biết cách chơi. Tôi sợ quá. Hào môn ngoài bàn mưu tính tế. Ân ân oán oán ra. Giờ lại còn có thêm loại chuyện dơ bẩn này. Thật châu bò. Cái thằng cha nam Hoa Duyên này rốt cuộc có cần mặt mũi không mà lại không biết xấu hổ như vậy. Một bên thông báo cùng Tô Yên đính hôn. Một bên lại mờ ám với em gái của mình. CMN không biết xấu hổ. FCK. Là em gái thật sao? Nghiêm túc sao? Không, vì sao Tiểu Yên của tôi lại đính hôn cùng với loại người như vậy? Tôi cảm thấy lúc trước Weibo của Tiểu Yên đăng cái trạng thái giả kia, chính là cô tự đăng. Sau đó, bị công ty dùng thủ đoạn bỉ ổi chèn ép, bắt cô câm miệng. Tôi nhớ trong chương trình, xin chào, surprise, Tiểu Yên có nhắc tới người em gái kia, khẳng định là có vấn đề. Đương nhiên. Cũng sẽ có một bộ phận dân cư mạng không nghĩ theo chiều hướng hủy hoại tam quan đó. Trong video, hai anh em họ chỉ mới ôm nhau. Còn hôn chán một cái. Cũng không làm chuyện gì quá mức mà. Người em gái trở về từ nước ngoài. Ở nước ngoài những người thân thường thơm chán. Thơm má nhau. Không phải chuyện gì quá to tát. Mọi người hãy lý trí một chút. Người ta cũng không làm gì quá mức có được không? Nói người ta như vậy có phải quá đáng quá rồi không? Tôi cảm thấy mọi chuyện không đến mức như mọi người suy nghĩ. Đó chính là kiểu em gái làm nũng anh trai. Rất bình thường mà. Cách chương.